Harry Potter, Villain God Will Bless You As Again, chương 5-16, giao thừa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm được thằng nhóc ấy thế nào? Tôi vừa đi nhanh về phía trụ sở, vừa nói với khuôn mặt của trợ lý trên đồng hồ. Tòng bắt gặp cậu ấy ở nhà cũ của cô. Chúng tôi đã kiểm tra thân phận, đó đúng là người nhà Safix. Là con của ngài Caius, vừa từ Nga về. Mà ngài ấy là người thừa kế hợp pháp của quân đoàn 13, cô biết đấy. Vị trí của cô đang bị đe dọa, cô ta nói không sai, là con trưởng, cha tôi chỉ có quyền điều hành gia tộc Safix và quyền sở hữu căn phòng hồ phách. Còn chú của tôi có quân đoàn 13, khác với hội thiên nhãn do cha tôi đơn phương lập ra, những tổ chức do nhà Safix làm chủ đều có khế ước kết bằng máu thịt trải qua nhiều đời, gắn chặt và không thể gỡ bỏ. Nói là vậy, dù tôi là gia chủ, nhưng thực chất quyền điều hành quân đoàn 13 cũng không bao giờ đến tay tôi. Sở dĩ hiện tại tôi đang ngồi trên ghế tổng trưởng là do hai thứ chú tôi đã chết và thằng em của tôi có lẽ chưa đủ tuổi cầm quyền. Đó mới là quá khứ, nhưng trong tương lai gần, thế lực này sẽ không nằm trong tay tôi nữa. Điều đó cực kỳ nguy hiểm, vì trong 2 năm tới, thứ tôi cần nhất chính là sức mạnh. Nếu trao quyền lại cho nó, tôi cũng không có đủ thời gian để gây dựng quân đội mạnh như của Voldemort. Kể cả cụ Dumbledore hay Grindelwald cũng phải dùng nhiều năm kéo bè kéo phái đủ để xưng bá, chưa kể hiện tại càng nhiều phù thủy bị lôi kéo vào thế lực của hắn, khiến việc chiêu mộ phù thủy càng trở nên khó khăn. Việc Elix bị lôi kéo vào các thế lực phản động cũng không phải là bất khả thi. Nói cách khác, nó là một quả bom nổ chậm. 10 giờ tối, trụ sở quân đoàn trông như một văn phòng của Muggle, khắp các mặt bàn đầy nhóc những giấy tờ đủ loại, hai bảng trắng dán kín mít những bức ảnh nối về hai điểm lớn Gazatha và Voldemort. Xung quanh tối om, chỉ có một băng đèn được bật sáng chói ở cuối văn phòng. Nó chiếu xuống một người tóc vàng, bị buộc vào một cái ghế xoay. Cậu Elix gia chủ đã đến, người tóc vàng hơi giật mình, nhưng chung quy không có phản ứng. Tôi nghĩ thoáng qua về dung mạo nó. Thằng em của tôi có lẽ cũng có màu mắt vàng ấy. Xét về tạng người, nó cũng giống Theodore mấy năm trước, cao nhưng gầy, hơi thiếu sức sống. Ngẩng đầu lên, tôi nói, đôi mắt màu vàng đặc trưng của gia tộc Safix, đường nét khuôn mặt có nét hao hao giống hình bố tôi ghim trong mề đay. Tôi có chút do dự, nhìn ngoài nó không có gì nguy hiểm, thậm chí còn có chút. Đáng yêu, phải, tôi không đánh hơi được một chút tham vọng nào từ thằng bé, thậm chí có thể ngầm khẳng định rằng nó không biết chút gì về quyền lực thực tế của mình. Vậy là tôi không có lý để giải quyết nó, phải không? Mong là vậy, vì những chuyện thất đức đó, tôi không dám làm. Dù nhiều nghi vấn, nhưng nhìn đứa em trước mặt tôi có cảm giác không nói nổi một lời. Có lẽ là do nó xuất hiện nhanh quá, làm tôi không có thời gian chuẩn bị. Cũng đúng thôi, vì hôm nay giao thừa chẳng ai biết được là sẽ có một người em họ từ Nga về chứ. Sắp xếp chỗ ở cho cậu ấy. Tôi nói với người trợ lý, chuẩn bị rời đi. Chị, Elix hé môi, giọng nói của thiếu niên có hơi trầm vì vỡ giọng đặc sệt chất Nga, vì không ở trong môi trường nói tiếng Anh thường xuyên. Còn có gì để nói nữa sao? Còn chị thì mới chỉ nói được một câu. Nó nhếch mép, tôi đã đánh giá sai nó rồi nhỉ, bản mặt đó không khác gì Theodore. Vì thế cảm giác tội lỗi khi tra khảo một thằng nhóc non tơ bay luôn. Không kiêng kỵ gì nữa, tôi hỏi thằng, mày đến đây làm gì? Tới Hogwarts, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó gác chân trông rõ ngứa đòn, Condorstadt không còn an toàn nữa. Hừm, chẳng phải ở Nga không có gì để Voldemort đếm xỉa đến sao? Hay là lão Grindelwald lại nổi hứng tiếp, là cái trường dạy 100, lý thuyết đó à, tôi khoanh tay, dựa vào bàn. Tao nghi do mày không chịu nổi chương trình học nên mới bỏ dở giữa năm đấy. Ha, đừng cay nghiệt thế chứ, chị em lâu ngày mới gặp nhau mà, phải giới thiệu trước nhỉ. Ồ, cũng biết cách nói chuyện đấy chứ. Phải, Irene Sekhamay Aileen Augustus Signius Safix, 16 tuổi. Elix Seraphim Evelyn Arthur Caius Safix, 15 tuổi. Đang học năm thứ 5 đúng không? Dám bỏ dở O, V, K, L bên đó, cũng có bản lĩnh đấy. Elix có hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. Nếu không phải vì lao hiệu trưởng bày ra trò móc nối với Dumbledore, tôi cũng không mất công phải chạy sang anh như thế này. Igor Kakarov à, tôi giải bùa cho nó, rót một cốc nước. Lão đó xưa nay phục tùng Voldemort, không biết trong Dumbledore đã có bao nhiêu kẻ dưới trướng hắn rồi. Nhưng thực tế mà nói, Bobaton hay Hogwarts cung không chống chịu nổi đâu. Tốt nhất là sang Mỹ hay New Zealand mà học, cảm ơn chị, cũng không có tác dụng. Elix nhận cốc nước từ tay tôi. Hệ thống bột flu quốc tế đã bị khóa sạch, mọi khóa cảng tới Mỹ lân ra ngoài châu Âu đều không có hiệu lực. Kể cả máy bay của Muggle và tàu thủy đều gặp sự cố. Nếu đến Mỹ thành công, thì đó là đi vào lãnh địa của John. Nếu ra khỏi châu Âu, nó sẽ rơi vào tay của những kẻ khác. Trong bàn tròn 7 ghế có thay đổi gì, tôi cũng không còn rõ như trước, nhưng tất nhiên là vô cùng đa dạng, chuyện ám toán nó không phải là điều khó. Hẳn là chúng đã để ý đến tiềm năng của Elix. Nếu có cách nhốt nó lại trong châu Âu thì Voldemort sẽ có cơ hội tiếp xúc với nó và lôi kéo nó đối đầu với tôi bằng tài mê hoặc của hắn. Và khi nắm trong tay quân lực mạnh như vậy, hắn có thể đánh bại tôi rất dễ dàng. Chuyện John móc nối với Voldemort không còn quá mới. Nhưng họ bắt đầu từ lúc nào thì không rõ. Nếu là từ 1981, John đích thị là người đã tiết lộ thông tin. Nếu là trước khi tôi bị bỏ tên vào chiếc cốc lửa, bà ta có ý dẫn tôi đến gặp hắn. Tôi nhìn Elix, nó cũng không phải là người đơn giản. Trong chặng đường từ Nga đến đây, nó gặp ai, lĩnh hội được những gì, không ai biết. Sắp tới khi vào Hogwarts, nó sẽ vào nhà nào thì càng khó đoán hơn. Tôi chỉ biết được rằng, có vẻ nó chưa biết được sự thật về bản thân, và tôi cần phải che giấu nó cho tới khi Voldemort sụp đổ. Ô, không phải đùa, tôi đã mất nửa ngày để nghĩ tên cho Elix. Mở Wattpad ra thấy 314 thông báo thì khá là hoảng. Nếu không phải do tốc độ load khi dùng VPN rất chậm thì tôi cũng sẽ upload nhanh hơn. Elix ban đầu được ấn định cho hình tượng khá đơn thuần để làm nổi bật phần bản. Biết, đấy của Irene, và số phận nhân vật này có lẽ khá lênh đênh, thậm chí là ngắn ngủi. Có thể gia tộc Safik còn một người nữa, đó là bà của Irene. Bà ấy có thể liên quan đến căn phòng hổ phách. Nói chung gần đây tôi bị write block rất nặng nên văn phong như MU. Cảm ơn MNG đã ủng hộ. Cách chương.